Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, miểu sát. Từng người võ giả chạy đến quảng trường này, nhìn xem cái kia giống như tiền sử cự thú đồng dạng hồng lân xa. Cùng với tản ra khí thế khủng bố, giống như thần linh đồng dạng thanh nham trấn trưởng trấn hồng anh. Tất cả đều tâm linh rung mạnh, bị cái kia kinh khủng cảm giác áp bách đến vận chuyển chân khí trì trệ. Đến rồi, Dương Phong đến rồi, Dương Phong hắn vậy mà không có trốn. Hắn đến rồi, ngoặc kép phẩy phẩy phẩy. Đột nhiên trong lúc đó, trong đám người truyền đến từng tiếng kinh hô thanh âm. Đám người cấp tốc tách ra, tự động lộ ra một cái thông đạo, để Dương Phong một nhóm thông qua. Hồng Anh mặc dù nói khách khí, mời Dương Phong đến đây vừa thấy, thế nhưng là ai cũng nhìn ra, trước mắt cái này trận chiến, chỉ sợ không phải tâm sự, nếu là bị Hồng Anh ghi hận bên trên, cho rằng là Dương Phong đồng đảng, như vậy nhưng là nguy hiểm. Hồng Anh nhìn xem cái kia từ trong đám người đi ra Dương Phong. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào Dương Phong sau lưng. Xinh đẹp vô cùng, mỹ lệ đáng yêu, mang theo một cỗ linh khí vương tuyết trên thân. Bị Hồng Anh như vậy xem xét, vương tuyết lập tức sắc mặt tái nhợt. Trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Không tự chủ được nhớ tới hồi đó Hồng Anh giết vào Kim Hoa trấn trưởng trấn phủ bên trong. Đồ sát vô số cao thủ uy thế. Hồng Anh quét phía dưới đám người một cái. Ánh mắt rơi vào Dương Phong trên thân. Một cỗ uy thế kinh khủng từ thân thể của hắn trong hội phun ra ngoài. Hướng về Dương Phong quét sạch ép tới. Lớn tiếng gào lên. Tại hạ thanh nham trấn trưởng trấn Hồng Anh. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Dương Phong công tử. Tại cái kia Hồng Anh khi thế áp bách phía dưới. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, phảng phất không có một chút ảnh hưởng giống như ngước nhìn Hồng Anh thản nhiên nói. Không sai, ta chính là Dương Phong. Hồng Anh trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, phổ thông tiên thiên đại viên mãn cường giả. Tại hắn toàn lực thúc dục khi thế phía dưới đều sẽ bị áp bách đến thở không nổi. Chính là Bác Đức dạng này kim đan nhất trọng thiên cao thủ cũng sẽ trên mặt biến sắc. Pháp lực vận chuyển mới có thể chống đối khí thế của hắn áp bách. Mà Dương Phong có thể ung dung chống đối khí thế của hắn. Hiển nhiên thực lực không tầm thường. Đầu chuyển động ở giữa. Hồng Anh nhìn qua Dương Phong chậm rãi nói. Dương Phong công tử, xin ngài đem vương tuyết nàng này giao cho lão phu. Với tư cách đền bù, lão phu nguyện ý tặng cho ngươi mỹ nữ trăm người. Linh thạch trăm vạn. Ngài nếu là muốn trở thành Kim Hoa trấn trưởng trấn, ta Thanh Nham trấn cũng có thể hết sức ủng hộ. Kim Hoa trấn trưởng trấn chỉ cần giao ra một nữ nhân, liền có thể trở thành Kim Hoa trấn trưởng trấn. Điều kiện này quá ưu hậu, nếu là cái này Dương Phong đem Vương Tuyết giao ra, liền có thể trở thành Kim Hoa trấn trưởng trấn. Thật là một bước lên trời. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Hồng Anh vừa mới nói ra, phía dưới liền một hồi xôn xao, nghị luận ầm ĩ, từng người võ giả nhìn xem Dương Phong bên người Vương Tuyết. Trong mắt đều thoáng qua một vệt nóng bỏng cùng vẻ tham lam. Nghe được Hồng Anh lời nói, Vương Tuyết sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn qua Dương Phong. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Vương Dĩnh mấy người sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Nhìn xem Dương Phong trong ánh mắt cũng mang tới một chút đề phòng. Vương Tuyết mặc dù là một tên mỹ lệ làm rung động lòng người. Khí chất cao nhã, da thịt trắng như tuyết tuyệt sắc mỹ nữ, cơ hồ có thể xưng là Kim Hoa trấn đệ nhất mỹ nhân. Nhưng nếu là trở thành Kim Hoa trấn trưởng trấn, tùy tiện liền có thể đạt được hàng trăm hàng ngàn tên mỹ lệ nữ tử. Những cô gái kia yến gầy vòng mập, tất cả chủng loại hình cái gì cần có đều có. Hàn Băng đứng tại Dương Phong sau lưng, cũng lặng lặng nhìn Dương Phong, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Từng tia ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên thân. Hâm mộ, ghen ghét, kiêng kỵ, tham lam, khát vọng, mạo xưng đầy nhân loại có các loại dục vọng. Hồng Anh khóe miệng có chút dương lên, trong mắt nở một nụ cười. Dương Phong vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, liền có thể đánh giết kim đan nhất trọng thiên bác đức. Hiển nhiên phía sau có thế lực cường đại tồn tại, không phải vậy Dương Phong căn bản không có khả năng nắm giữ như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn căn bản vốn không muốn cùng Dương Phong phát sinh xung đột. Hắn đối với Kim Hoa Trấn cũng không có hứng thú quá lớn. Coi như đem Kim Hoa Trấn đưa cho Dương Phong, hắn cũng không thèm quan tâm. Tại đám người nhìn kỹ giữa, Dương Phong cười nhạt một tiếng, nhìn lên bầu trời bên trong Hồng Anh nói: Hồng Trấn trưởng, ngươi đến trễ một bước, ta cùng Vương Tuyết đã đạt tới giao dịch, giao ra Vương Tinh, tiếp đó mang theo các ngươi Thanh Nham Trấn người lăn ra nơi đây. Ta có thể không làm khó dễ ngươi. Hắn cự tuyệt Hồng Trấn trưởng. Hắn choáng váng sao? Vì một nữ nhân, vậy mà cự tuyệt thành vì một cái trưởng trấn cơ hội. Vương Tuyết mặc dù 10 phần mỹ lệ, là ta gặp qua rất mỹ lệ nữ nhân, nhưng là vì nàng một người, cự tuyệt một cái thành vì một cái trưởng trấn. Đúng là điên, là ta nghe lầm sao? Hắn vậy mà gọi Hồng Trấn trưởng lăn ra ngoài, một chút mặt mũi cũng không cho. Lần này có trò hay để nhìn. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Dương Phong vừa mới nói ra, mọi người đều kinh sợ, trong mắt chớp động lên vô tận vẻ kinh hãi, lớn tiếng nghị luận. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Tuyết trong mắt đẹp tuyệt vọng tán đi, nhìn qua Dương Phong, trong mắt dị sắc chớp động, dâng lên một chút hy vọng. Hồng Anh thì trong lòng giận dữ, từng chữ từng câu lạnh giọng nói: Ta nếu là không giao, ngươi lại như thế nào? Không giao? Dương Phong mỉm cười, hướng về Hàn Băng hỏi: Ta nghe nói Thanh Nham Trấn trưởng trấn tu luyện ma công, mỗi ngày đều muốn hút máu người, thải bổ thiếu nữ nguyên âm. Đây chính là thật? Hàn Băng nói: Không sai, Thanh Nham Trấn trưởng trấn Hồng Anh tu luyện ma công, tính cách bị công pháp ảnh hưởng, biến tàn nhẫn hiếu sát, ưa thích hút máu người. Chết tại Hồng Anh cái này lão ma đầu trong tay vô tội thiếu nữ, không có 1000 cũng có 800. Dương Phong nhìn xem Hồng Anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Đã nghe chưa? Hồng lão ma, hoặc là ngươi giao ra Vương Tinh, tiếp đó lăn ra Kim Hoa Trấn, hoặc là ngươi cùng ngươi chó săn liền chết ở chỗ này tốt. Đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đi chết đi cho ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Hồng Anh bên trong hung quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo kinh khủng kim đan uy áp, thi triển võ kỹ thiên ma trưởng, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Từng đạo ẩn chứa kỳ dị lực lượng sóng âm, hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Một chút tu vi chỉ vẻn vẹn có hậu thiên cảnh giới võ giả, bị cái kia kỳ dị sóng âm chấn động, liền bị chấn động đến thể nội khí huyết quay cuồng, thất khổng chảy máu. Hơn 10 người tu vi thấp võ giả tức thì bị vô tội đánh chết. Những cái kia tu vi tại tiên thiên cảnh võ giả nghe được kỳ dị sóng âm, cũng cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, 10 phần khó chịu, càng là tiếp cận Hồng Anh, những cái kia võ giả liền càng là sợ hãi, khí huyết quay cuồng. Vài tên tới gần Dương Phong cấp thấp võ giả, thậm chí trực tiếp đầu nổ tung, máu tươi vẩy ra, mau trốn, cứu mạng, ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Đối mặt vô cùng kinh khủng cảnh tượng, chung quanh võ giả nhao nhao tán loạn, bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Đây chính là kim đan cường giả sao? Thật sự là quá kinh khủng, đơn giản liền là quái vật, thật đáng sợ. chỉ vẻn vẹn có một chiêu liền ủng có uy lực khổng lồ như thế. Đây chính là kim đan tam trọng thiên cường giả, cơ hồ vô địch tồn tại. Phổ thông kim đan nhất trọng thiên cường giả căn bản không thể so sánh cùng nhau. Dương Phong mặc dù có thể miểu sát Bác Đức, nhưng là chống lại Hồng Anh dạng này kim đan tam trọng thiên cường giả cũng không có bất kỳ cái gì. Phần thắng, ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Bất bại thần quyền, Dương Phong nhìn qua xông tới mặt Hồng Anh, trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Bất bại thần quyền thi triển ra, tinh thần quyền sáu dao động mở ra, hữu quyền mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp nghênh tiếp Hồng Anh. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng năng lực cùng Hồng Anh bàn tay đụng va vào nhau. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng ba động từ hai người quyền trưởng tương giao chỗ bắn ra. A, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng xuyên thấu qua Hồng Anh bàn tay, thẩm thấu đến Hồng Anh bên trong thân thể, phá hoại Hồng Anh huyết nhục kinh mạch, nổ tung lên cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem Hồng Anh nổ nát vụn, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn giống. Giống, giống, Hồng Anh bị Dương Phong một quyền oanh sát, lơ lửng tại bên trên bầu trời Hồng Lân Xà, phát ra từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm, miệng há ra, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, hướng Dương Phong trên thân phun bắn đi. Cảm nhận được hỏa diễm ở trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình khẽ động, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Vô cùng nóng hỏa diễm một rơi trên mặt đất, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Không bao lâu, toàn bộ quảng trường đều bị vô cùng nóng hỏa diễm bao phủ. Đại lượng võ giả tại vô cùng nóng hỏa diễm đốt cháy phía dưới, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Cứu mạng, mau cứu ta, đau quá, thật thống khổ a, nóng quá, đau quá a, cứu mạng a, ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Từng người toàn thân nhiễm lấy vô cùng nóng võ giả, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, bốn phía chạy tứ tán, tiếp đó tại vô cùng nóng hỏa diễm chi trung hóa thành tro tàn. Tại vô cùng nóng hỏa diễm sợ hãi điều động phía dưới, tại cũng không có một người dám lưu lại quảng trường vây xem Dương Phong cùng Hồng Lân Xà chiến đấu. Hồng Lân Xà hoàn toàn xem nhân mạng vì cỏ rác, chỉ cần để hắn có thể giết Dương Phong, coi như đem toàn bộ Kim Hoa Trấn đốt đốt thành tro, nó đều có thể không chút do dự xuất thủ. Hồng Lân Xà nhìn thấy vô cùng nóng hỏa diễm không có đốt tới Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng há ra, một đạo vô cùng nóng hỏa diễm hướng Vương Tuyết cùng với Vương Dĩnh mấy người mấy trên thân thể người phun bắn đi. Đối mặt Hồng Lân Xà phun ra vô cùng nóng hỏa diễm, Vương Tuyết đám người trong mắt chớp động lên vô tận tuyệt vọng. Hàn Băng trong mắt đẹp thoáng qua một vệt do dự, liền yên tĩnh đứng ngay tại chỗ. Ngay tại vô cùng nóng hỏa diễm sắp phun trúng Hàn Băng đám người thời điểm, một đạo thân hình chớp động, Dương Phong ngăn tại Hàn Băng đám người trước người, đưa tay phải ra, chân khí trong cơ thể vận chuyển, minh thần thủ hộ thi triển ra, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong trước người, ngăn trở vô cùng nóng hỏa diễm, đi chết đi, ngăn trở Hồng Lân Xà vô cùng nóng hỏa diễm công kích đằng sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân thể nhảy lên một cái, bất bại thần quyền thi triển ra, hữu quyền mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Hồng Lân Xà trên thân thể. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong nắm đấm trực tiếp đem Hồng Lân Xà thân thể xuyên thủng, khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trên bầu trời rớt xuống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.